Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 137, vẫn vô địch Sang Đơ Lua. Thiêu đốt cột lửa vẫn không có tản đi, thế nhưng ở trong ngọn lửa Ponia nhưng là di chuyển, cho dù trên người tất cả đều là không cách nào nhịn được ngọn lửa. Thế nhưng, lo liệu thắng lợi niềm tin. Ponia cũng là bước động to lớn bước tiến hướng về Sang Đơ Lua chạy trốn mà đến. Mà Ponia động tác này cũng là để toàn trường khán giả thán phục. Lún vào biến mất, nào thản nhiên nói, cũng là hơi nhắm mắt lại. Cũng chính là lúc này, Ponia cũng là phát hiện mục tiêu của chính mình không nhìn thấy. Nhưng mà loại sau đau đớn kịch liệt trong nháy mắt tràn ngập hắn toàn thân. Coi như tinh thần của hắn còn có thể tiếp tục đứng lên đến. Thế nhưng hắn thân thể nhưng là không cách nào tiếp tục chống đỡ. Thế nhưng, ở hội trường khán giả trong tầm mắt, Sang Đơ Lua bóng người là trong nháy mắt tiềm xuống mặt đất. Sau đó ở một khắc tiếp theo một đạo Inferno Skill cũng là trong nháy mắt trong số mệnh Ponia. Sống lưng, Ponia, Bailey lớn tiếng hô. Có điều hắn bây giờ cũng là chỉ có thể trơ mắt nhìn Ponia chậm rãi ngã xuống. Mà hắn nhưng là không cách nào ngăn cản cái gì. Ponia mất đi năng lực chiến đấu. Sang Đơ Lua đạt được thắng lợi. Bởi Bailey tuyển thủ trước tiên ngã xuống 3 con Pokemon. Vì lẽ đó thi đấu tiến vào thời gian nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ ngơi vì là 5 phút đồng hồ. Trọng tài lớn tiếng hô. Trở về đi, Sang Đơ Lua. Khổ cực ngươi, Nao nhàn nhạt mỉm cười nói, cũng là ở thu hồi Sang Đơ Lua sau khi hướng về khu nghỉ ngơi đi đến, mà ở ghế khách quý trên, Greg bà bà cũng là hồi tưởng trước Sang Đơ Lua 3 trận chiến đấu. Ở trong lòng của nàng cũng là không thể không vì là Nao này con Sang Đơ Lua mạnh mẽ mà thán phục. 5 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi lập tức liền quá khứ. Thời gian nghỉ ngơi sau khi kết thúc, Nao cùng Bailey cũng là đồng thời trở lại đối với chiến trường chính là. Mà vào lúc này đối với chiến trường chính là nhưng là đã từ trước kia nham thạch đối với chiến. Trường chính là biến thành hoang mạc đối với chiến trường chính là. Mặc dù đối với Nao mà nói hai người này sân bãi trên bản chất là không lớn bao nhiêu khác biệt. Thi đấu tiếp tục, trọng tài vung lên hồng lục cờ xí. Lớn tiếng hô, đi thôi, hit more. Bailey lần thứ hai ném ra Pokeball, hô lớn, ở xin nhờ ngươi một lần, Sang Đơ Lua, nào cũng là lần thứ hai tung cái viên này quen thuộc chữa trị bóng. Thản nhiên nói, hai đến hào quang màu xanh lam rơi xuống đất, sau đó Sang Đơ Lua cùng một con khác hình dáng giống thực sâu kiến Pokemon cũng là xuất hiện ở đối. Với chiến trường chính là trên, mà Sang Đơ Lua lần thứ hai ra trận. Cũng là để người chủ trì lớn tiếng hô. Hả? Nào tuyển thủ vẫn là để hắn Sang Đơ Lua lên sân khấu. Vậy sẽ có cái gì chiến đấu đang đợi chúng ta đây? Ta thiên, tên tiểu tử kia sẽ không phải đúng là muốn đem cái kia gọi Bailey một chuỗi 6 đi. Trên thính phòng, một vị nam tính người huấn luyện khiếp sợ hô. Ta xem có thể. Thế nhưng loại này quyết đoán ta yêu thích. Ở bên cạnh hắn một thiếu nữ nhưng là cực kỳ thưởng thức nhìn lúc này đang đối chiến sân bãi trên. Nào, có điều, ta xem a, người này cũng quá tự đại rồi. Ta thừa nhận con kia Sang Đơ Lua là thật sự cường. Thế nhưng một chuỗi 6 không phải là cái gì Pokemon cũng có thể hoàn thành. Lại nói, cái kia Bailey nhưng là chúng ta lần trước Anova liên minh tứ kết tuyển thủ. Nơi nào sẽ bị như thế dễ dàng liền một chuỗi 6. Ở tên thiếu nữ này bên người, một cái rất rõ ràng là ái mộ thiếu nữ thiếu niên nhưng là một mặt đối với Nao xem thường nói rằng, ta xem cái kia gọi Nao cũng là như vậy. Ta cảm thấy ta cũng có thể cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Có năng lực liền không muốn BB. Có bản lĩnh ngươi đi tới thật cùng hắn đi đánh 300 hiệp. Thời gian này, trước nam tử kia không nhìn nổi. Ngươi nói ngươi thổi bức cũng thổi thực tế một điểm. Ngươi loạn mấy cái nói mò cái gì không tốt. Liền ngươi cái kia vài con người già yếu bệnh tật. Quá khứ cho người ta con kia Sang Đơ Lua nhét không đủ để nhét kẻ răng. Còn có, ngươi nếu như thật sự lợi hại như vậy. Ngươi làm sao không tới tham gia cái này cối viên đại hội? Ngươi làm sao đến đại gặp lúc mới bắt đầu? Cũng chỉ có 4 tấm huy chương. Có điều, nào tự nhiên là sẽ không biết trên thính phòng đối với hắn cùng Sanderlua bàn tán sôi nổi. Hắn bây giờ cũng là nhìn thấy Hitmore sau. Lấy ra Pokemon Pokédex. Loại này Pokemon, nào cũng đúng là chưa từng nhìn thấy. Sau đó Pokédex giới thiệu cũng là triển khai. Hitmore, thực nghĩ thú thần kỳ bảo bối. Gặp từ đuôi trên lỗ thủng hút vào không khí. Ở trong người thiêu đốt ngọn lửa. Là Duran thiên địch, dĩ nhiên coi thường ta. Hitmore, xe đầu Claw. Bailey lớn tiếng hô. Hypnosis, Dream Eater. Nào không nhanh không chậm đem Pokemon Pokédex thả lại trong túi tiền. Chợt thản nhiên nói. Sanderlua trên đầu năm chản ánh nến quỷ dị lay động. Sau đó, Hitmore chính là phát hiện mình dĩ nhiên không nhìn thấy Sanderlua. Hơn nữa, tất cả xung quanh cũng là ở từ từ trở nên hắc ám. À, Sanderlua sở trường trò hay. Hypnosis thêm Dream Eater. Hitmore lại một lần nữa trúng chiêu. Người chủ chỉ lớn tiếng hô. Hitmore ngã chổng vó trên đất. Vuốt phải của hắn trên vừa ngưng tụ lại đến xe đầu Claw cũng là vào lúc này rực rỡ tản đi. Sau đó, ở hắn trước người Sanderlua cũng là tỏa ra hào quang màu đỏ. Cùng lúc đó, Hitmore tựa hồ là ở thấy ác mộng như thế. Sắc mặt cực kỳ hoảng sợ cùng sợ sệt. Một loại hào quang màu xanh lam từ Hitmore trong cơ thể chảy ra. Sau đó chậm rãi rơi vào rồi Sanderlua trong cơ thể. Sanderlua hé mắt, thoải mái để hắn cái kia năm chản ánh nến cũng là tỏa sáng rực rỡ. Thế nhưng Hitmore nhưng là đã vô lực ngã trên mặt đất. Hai mắt của hắn cũng là đánh tới vòng tròn. Hitmore mất đi năng lực chiến đấu. Sanderlua, trọng tài lớn tiếng hô. Ồ, Sanderlua tiến vào hiệp 2. Sức chiến đấu không chút nào thấy suy nhược. Lần thứ 2 nắm ván kế tiếp. Người chủ trì cũng là lớn tiếng hô. Loại này chiến đấu, hoàn toàn liền nghiêng về một bên mà. Trên thính phòng, mặt khác một vị người đàn ông trung niên không nói gì nói rằng. Cái gì Anova liên minh 8 vị trí đầu mạnh, liền ngần ấy thực lực. Thậm chí ngay cả một cái mới xuất đạo người mới người huấn luyện đều đánh không lại. Ba, người cũng không thể nói như vậy. Không phải vị kia gọi là Bailey người huấn luyện quá yếu. Mà là vị kia gọi là Nao người huấn luyện quá mạnh mẽ. Cường đại đến hoàn toàn có thể dùng con kia Sanderlua một chuỗi 6. Ở người trung niên này bên người. Một vị mang kính mắt thiếu niên cũng là cực kỳ kính nể nói rằng. Cynthia tỷ tỷ, người nói Nao có thể hay không dùng con kia Sanderlua một chuỗi 6A. Kết lần cười nói. Người cũng có thể, ta cũng có thể, nào làm sao sẽ không thể. Cynthia thản nhiên nói, Cynthia tỷ tỷ, người đây là ý gì a? Một chuỗi 6 rất mệt a. Kết lần xẹp xẹp miệng nhỏ, cũng là bất đắc dĩ nói. Trở về đi, Hitmore, người nghỉ ngơi một chút đi. Bailey thu hồi Hitmore sau khi cũng là lấy ra hắn quả thứ 5 Pokeball. Sau đó sẽ thứ tung. Hô, đi thôi, Duran, hào quang màu xanh lam rơi xuống đất, nào cũng là nhìn thấy một con tương tự với sắt thép làm con kiến Pokemon xuất hiện ở đối với. Chiến trường chính là trên, trong lòng một trận, nào cũng là lần thứ 2 lấy ra Pokemon Pokédex, nhắm ngay Duran, sau đó Pokédex âm thanh như máy móc cũng là vang lên. Duran, Duran Pokemon, trên người bọc lại mũ sắt giáp. Gặp ở trong núi đào động xây tổ, rắc rối phức tạp đường hầm lại như mê cung như thế. Đây là bị hệ hỏa khắc chế cực kỳ nghiêm trọng. Pokemon, nhưng là vì sao lại phái hắn đi ra đây? Nào hơi khẽ cau mày, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Có điều, hiện ở đây, nào đúng là không do dự chút nào hô. Inferno, Protect, sau khi sử dụng Thunder Wave, Bailey lớn tiếng hô. Tại sao phái ra sẽ bị Sanderlua 4 lần khắc chế Duran? Bởi vì hắn bây giờ chỉ muốn chặn đánh bại này một con khủng bố Sanderlua. Vào lúc này, Liền ngay cả Bailey chính mình cũng không cảm giác mình có thể thăng cấp tứ kết. Vì lẽ đó, hiện tại hắn có thể làm được, chính là không nên để cho mình bị cạo chọc, bị toàn thắng, dáng dấp như vậy. Hay là hắn còn có thể khá hơn một chút. Inferno Skill trong nháy mắt đánh vào Protect mặt trên. Sau đó, Duran theo sát mà đến Thunderway cũng là trong số mệnh Sanderlua. Lần này, đúng là Sanderlua càng hiện ra có chút không thoải mái. Chỉ là vì để cho ta Sanderlua biến thành mê hoặc trạng thái sao? Nào nghĩ, là muốn dựa vào cuối cùng một con đánh bại ta Sanderlua. Thế nhưng, coi như là mê hoặc hiệu quả, cũng ngăn cản không phải cái tên này nhiệt độ cao. Sanderlua, Inferno, nào thản nhiên nói. Ô ô, Sanderlua trên người tuy rằng có điện lưu né qua, thế nhưng lần này điện lưu nhưng là không có ảnh hưởng chút nào Sanderlua hành động. Bằng bạc mãnh liệt Inferno trong nháy mắt trong số mệnh Duran. Vô tình Inferno bên trong, Duran thậm chí cảm nhận được chính mình sắt thép thân thể dĩ nhiên là ở hòa tan. Duran mất đi năng lực chiến đấu. Sanderlua thắng lợi. Ngọn lửa qua đi, mọi người cũng là nhìn thấy bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi Duran. Có chút khán giả thậm chí cảm thấy này con Duran thật đáng thương. Mà trọng tài cũng là ở xác nhận qua đi. Tuyên bố Duran chiến đấu không thể. Còn có một con, này một con, hay là chính là nào cuối cùng thử thách. Cynthia lẩm bẩm nói, này Thunderway sẽ là món đồ gì phục bút sao? Kết lần cũng là cau mày lẩm bẩm nói. Trở về đi, Duran, ngươi làm rất khá. Bailey vào lúc này dĩ nhiên là bật cười. Sau đó hắn nhìn về phía nào, nói rằng, Sanderlua xác thực là rất mạnh. Thế nhưng, hắn cũng có nhược điểm chí mạng. Cái nhược điểm này thông qua lúc trước 5 con Pokemon ta đã biết rõ. Nào khẽ cau mày, nhưng là không hề nói gì. Sanderlua linh hoạt cùng công kích xác thực là không ai có thể ngăn cản thế nhưng. Chính như Bailey từng nói. Một khi Sanderlua chịu đến thương tổn chí mạng. Như vậy, thể lực cực nhỏ cùng phòng ngự cực nhược hắn cũng là rất dễ dàng thất bại hoàn toàn. Ta cuối cùng một con Pokemon. Chính là hắn. Đi thôi. Bisharp. Bailey cười hô to ném ra hắn cuối cùng một viên Pokeball. Hào quang màu xanh lam né qua, một con như sắt thép tư lệnh bình thường Pokemon cũng là xuất hiện ở đối với chiến trường chính là trên. Cùng lúc đó, Bailey cũng là hô to, đây chính là ta vương bài. Bisharp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.